Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 788 trước tiên lui. Diệp Quảng Quảng theo bản năng muốn dùng tay gãi, có thể thần hư đạo nhân sắc mặt nhưng là biến đổi, đừng động. Cơ hồ tại trong chốc lát, thần hư đạo nhân chỉ một cái bắn ra, sẽ chết chết bám vào Diệp Quảng Quảng nơi cổ, tương tự bò cạp con sâu nhỏ cho đánh bay ra ngoài. Đây là trùng cổ. Ngoại quốc dời gạch hữu thần sắc kinh ngạc. Tại Độc Lập Châu, quả thực có người biết cổ độc chi thuật, nhưng là tinh thông như vậy, trùng cổ. Diệp Quảng Quảng thầm kinh hãi, thậm chí là khó tin. Chẳng lẽ, ở trên thế giới này, coi là thật có cổ loại vật này? Lúc này, Diệp Quảng Quảng cho thần hư đạo nhân nháy mắt, chợt mang theo thần hư đạo nhân đi tới bên trong xe, hữu danh ông chủ, làm cái gì? Thần hư đạo nhân mặt đầy không hiểu. Cổ độc là chuyện gì? Ngươi đừng nói cho ta, thật sự có loại vật này, Diệp Quảng Quảng mặt đầy hiếu kỳ. Nhưng mà, thần hư đạo nhân nhưng là vô cùng chắc chắn gật đầu một cái, hữu danh ông chủ, tự nhiên là có, khả năng hữu danh ông chủ cũng không rõ ràng. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng sắc mặt bá, tái nhợt, thật con mẹ nó có loại này mơ hồ đồ vật. Nàng có thể là sinh hoạt tại thế kỷ 21 chủ nghĩa duy vật thanh niên. Hữu danh ông chủ hẳn biết miêu tộc đi, thần hư đạo nhân mở miệng. Diệp Quảng Quảng gật đầu, cái kia người nào không biết, hiện tại miêu tộc không đều mở ra sao, đều có thể đi lữ hành thăm quan rồi, nào có cái gì cổ thuật. Hữu danh ông chủ, ngươi chỉ biết một trong số đó, không biết hai, thần hư đạo nhân nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, nghiêm túc nói, miêu tộc lại phân hồng miêu, bạch miêu, thanh miêu, hoa miêu, lam miêu, bây giờ đối ngoại cởi mở, là cái này mấy chi miêu, mà còn có một miêu, nhưng là thần bí nhất một nhánh, tên là cổ miêu. Cổ miêu, Diệp Quảng Quảng hơi sững sờ, không sai, thần hư đạo nhân gật đầu, nói, cổ miêu thiện cổ, thần bí nhất, mà tại toàn bộ miêu tộc, biết cổ thuật, chỉ có cổ miêu. Có khoa học căn cứ à? Diệp Quảng Quảng không tin tà, hay. Rất khó nói, nhưng cổ miêu cũng không mở cửa, ngăn cách với đời, vật này ngươi nghĩ nghiên cứu cũng không cách nào nghiên cứu a. Thần hư đạo nhân giải thích, nói đùa sao? Cái kia nuôi tiểu quỷ cái gì? Chẳng lẽ cũng là thật sự, Diệp Quảng Quảng chân mày nhíu chặt. Cái này liền khoa trương, cái loại này cổ đều là truyền thuyết, không thực tế, cổ quả thực tồn tại, nhưng ngươi nói cái loại này nuôi tiểu quỷ, là tán dốc, thần hư đạo nhân lắc đầu một cái. Đối với cổ miêu, Diệp Quảng Quảng tại Hoa Quốc thời điểm cũng từng nghe nói qua, nghe nói, cổ miêu trải qua ngăn cách với đời một dạng sinh hoạt, bất hòa ngoại giới hòa hợp, tinh thông cổ thuật. Ban đầu nhìn thấy tin tức như thế thời điểm, Diệp Quảng Quảng cũng không để bụng, chưa từng nghĩ, ở trên thế giới này, coi là thật có cổ loại vật này. Nhất là hôm nay, tận mắt nhìn thấy sau, rung động khá lớn. Dựa theo thần hư đạo nhân nói tới hàm nghĩa, cổ cũng không phải là thần quỷ như vậy xa không với tới đồ vật, mà là thật sự rõ ràng tồn tại, chỉ bất quá, thế giới quá lớn, cổ miêu nhất tộc lại ngăn cách với đời, rất nhiều người chưa bao giờ tiếp xúc qua, nghe huyền diệu khó giải thích, cho nên nơi đó sẽ tin tưởng. Có thể nhưng mà, loại vật này, quả thực tồn tại. Lại tỷ như miêu y cùng y học truyền thống Tây Tạng, hành nghề chữa bệnh thủ đoạn cũng là hết sức đặc thù, thường người không cách nào hiểu được, nhưng cũng có hiệu quả. Có thể có biện pháp gì ngăn cản cổ trùng, Diệp Quảng Quảng hỏi. Thần hư đạo nhân suy nghĩ một chút, chợt lắc đầu, đối với cổ độc, hắn chỉ biết là, nhưng cũng không biết. Vật này tử quỷ tương đối quen. Rất nhanh. Diệp Quảng Quảng đi trong xe đi ra, nhìn về phía mọi người không sợ minh mọi người, ra lệnh, nơi này có trùng cổ, trước tiên lui.